Nữ hái hoa tặc ngoại truyện, chương 1, báo cáo công tác của cường đạo Lưu Ly. Góc truyện audio.com, vốn ta tên là Lưu Ly, nhũ danh Ly Ly, mọi người gọi ta là Lưu Ly Đạo. Cái gì, người hỏi ta có thật sự là họ Lưu, cho ta xin đi, là ta thích vậy, ta cao hứng đó, được không? Nói về bản thân từ khi bắt đầu nghiệp, hái hoa tặc cho tới nay vẫn thường chịu, mệt nhọc không ngại gian nan vất vả, đêm hôm khuya khoắt leo trèo trên mái. Hiền trong lúc đó thường dùng mê hương, dễ mắc bệnh nghề nghiệp thế còn bị. Người ta phỉ nhổ nhục mà, đối mặt với việc cường độ cao như vậy, vẫn đảm nhiệm. Tốt công tác ta chấp nhất tin tưởng vững vàng, đi con đường của mình kệ người. Khác chửi thế nào, gần 3 năm trong nghiệp hái hoa thu hoạch lớn nhất của ta chính là danh tiếng. Từ Nam Thành đến cả Bắc Thần Vương Triều, phàm nhắc tới ba chữ Lưu Ly Đạo này. Có thể nói không ai không biết nổi tiếng từng một lần hung hãn, dám cưỡng bức. Cả Bắc Thần Trấn Quốc tướng quân Nhiếp Kiềm, thăng cấp nhanh nhất có lẽ là giá trị con người của ta, nghe nói hôm qua bọn. Người trong nha môn mới thay đổi giá cả, giá thị trường của tại hạ hôm nay đã là 5 vạn lượng vàng. Thân phụ Hồ Điệp Mộng, đạp biến Lục Thảo Tùng, ta đây đích thị là nhà thơ, yêu nhã không, giọng hay không, hâm mộ không, chí hướng rộng lớn không, mọi, người cốt, bạc được rồi, ta quên nói ra phạm vi công việc. Thứ nhất đương nhiên nghề nghiệp chính là hái hoa, sở hữu mỹ nhân không phân. Biệt nam nữ, hết thảy làm vì khách hàng, một khi nhìn chúng, lập tức thu nhận. Thứ hai là bắt cóc làm giả chứng cớ, bức cung, gây xích mích quan hệ vợ chồng. Hỗ trợ người thứ ba giải quyết mọi vấn đề đến khi trở thành chính. Thứ ba là kiêm luôn tiêu thụ, mê dược độc dược tuyệt đối cực phẩm, không ý chí chu. Thì không giải được, mê dược độc quyền không có phương pháp sẽ không. Giải được đương nhiên nếu bản thân không cẩn thận chúng phải cũng kiêm luôn. Bán giải dược nhưng mà phải nói trước chỉ buôn bán không tiết lộ phương pháp. Phối chế, anh đẹp trai, là anh đó nha, có hứng thú muốn thử xem dược hiệu. Này không, tiền bạc miễn phí thế nào? Quân hoa, khụ, thiếu chút nữa lạc đề. Thứ tư thông thường từ tháng 12 hàng năm đến tháng 3 năm tiếp theo ta. Kiêm luôn chức sát nhân, gì? Vì sao lại chọn thời điểm này? Lẽ nào ngươi không biết mùa đông mà hoạt động ngoài trời là mùa ấy hàng sao? Ừ, ngày mồng 1 tháng 5 cùng ngày mồng 1 tháng 10 là chu kỳ vàng để thi. Hành duy nhất hoạt động hái hoa thứ 8 mê dược, thứ 9 độc dược ưu đãi. Nhiều hơn, nếu như ngươi có ý định mời đến Lưu Ly Tiên Cảnh trực tiếp liên hệ. Gì, Lưu Ly Tiên Cảnh ở đâu? Ừ, cái này bảo mật, nếu không biết mời liên hệ trực tiếp với quản lý của ta Hoa Mạt Ly. Ha, ai nha, ngươi xem con người của ta, lại nói linh tinh nữa. Được rồi, công, tác của năm nay, con người của ta thật ra rất bề bộn, như Giang Lâm Tam Công Tử, Liễu Gia Đại. Thiếu Công Tử Tương Âm Thế Gia, những nhân vật nhỏ không đáng nói đến, loại, bỏ vài việc nhỏ này, kỳ thực năm nay đã xảy ra hai sự kiện lớn. Sự kiện thứ nhất, Trấn Quốc Đại Tướng Quân Nhiếp Kiềm, được rồi ta thừa nhận. Khi ta dùng mê dược khiên hắn đi lúc đó thật sự không biết hắn là nguyên soái. Thống lĩnh 200 vạn đại quân của Bắc Thần Vương Triều, dù sao đầu năm nay. Còn chưa có giấy chứng minh linh tinh gì đó, mà chân chính làm cho ta biết thân, phận hắn, một là, bất toái tâm, từ bên hông hắn rơi không nghĩ bỏ vào tay áo ta. Góc truyện audio.com, lại là nguyên soái lệnh, hai là hắn trực tiếp làm cho giá trị con người ta tăng. Lên từ 1 vạn lượng hoàng lên thành gấp 5 lần, sau cũng có chút hối hận, thật ra nếu sớm biết ta nên đổi lại y phục sinh. Đẹp lại học theo dân xuyên không chuẩn bị đem theo máy chụp hình các loại vậy. Là giờ phát đạt rồi. Một lần tính sai thiên cổ di hận ta hối ta đau ta bi. Thương, sự kiện thứ hai, không phải là chuyện tốt. Bắc Thần Vương Triều không biết tìm, đâu ra một thần bộ đến kêu là cái gì đấy nhỉ? À, Lãnh Lạc, lần trước đang khiêng thiếu gia của Vương Viên Ngoại chạy trốn thì thiếu chút nữa bị hắn chọc. Cho một kiếm giữa người, nguy hiểm thật, may là những việc khác ta không tốt. Lắm nhưng khinh công tuyệt đối hạng nhất cho nên mới nói, phải nắm giữ thành. Thuộc kỹ năng chuyên ngành, mới làm tốt công việc hái hoa, rất là quan trọng nha. À, không hay rồi, Lãnh Lạc lại đuổi tới, ok, trước mắt tổng kết tạm ngưng, bằng. Không thì ta sợ rằng lần sau sẽ phải ngồi trong thiên lao viết báo cáo cho các. Vị xem, lấy lời khai nhớ lại cuộc sống màu sắc khi xưa nha. Tàn họp cách chương.